Chương 600, kế tiếp mục đích, cung thị hoàng cung, 8. Nàng vung tay lên, lập tức có người đem đã không thành hình người tiện thanh kéo ra. Mộ Nhan nhếch miệng lên một cái lạnh lẽo độ cong, tại vị này tiền thần y lìa trong bụng, nhưng tất cả đều là nữ nhi bảo bối của ngươi cung thiên tuyết thích nhất kim tằm cổ mẫu cổ. Thế nhưng là có trọn vẹn gần trăm đầu đâu ai nếu là không ha ho trả lời vấn đề của ta, ta không ngại từ tiền này thần y lìa trong bụng lấy ra một đầu, nhét vào trong bụng của các ngươi. Tin tưởng cung thiên tuyết như thế thích đồ vật, các ngươi cu nở dê nhất định sẽ không chán ghét cung diễm hải hoảng sợ trừng lớn mắt, nhìn xem tiễn thanh bụng kia cao cao nổi lên, trên tay lại chỉ còn lại bao da lấy xương cốt dáng vẻ, thân thể bắt đầu ức chế không nổi run lẩy bẩy. Mà cung thiên đêm càng là đã trực tiếp thét chói tai vang lên muốn chạy trốn, không không, ta không cần biến thành kia quỷ bộ dáng tha ta không muốn chết ra ô ô ô. Quan hổ lập tức tiến lên, lại cho hắn mấy bàn tay, quy tôn tử, tiểu thư của chúng ta không có để ngươi nói chuyện, ngươi tốt nhất cho ta đóng chặt miệng của ngươi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Mộ Nhan lạnh lùng liếc nhìn những người này. Kiếp trước thời điểm, nàng đã từng tại cảnh tranh quốc trong hoàng cung đợi qua một đoạn thời gian. Đối với cái này cung gia hoàng thất người hoang dâm vô độ, hiểu rõ lại quá là rõ ràng. Khi đó, nàng còn cảm thấy cung thiên tuyết là da nước bùn mà không nhiễm, có dạng này người nhà, mình lại cao khiết xuất trần, không có thụ mảy may ảnh hưởng. Nhưng lại không biết, cung thiên tuyết mới là nhất lòng dạ rắn giết một cái. Nói đi, cung thiên tuyết chân chính cứ điểm đến cùng ở đâu, trên tay nàng có bao nhiêu nhân mã. Mộ Nhan nhìn xem dưới đáy cung diễm hải, chậm rãi dùng bình tĩnh giọng nói. Nói rõ, ta có thể lưu các ngươi một cái mạng chó. Cung Diễm Hải co rúm lại, há to miệng muốn nói chuyện. Lại nghe Mộ Nhan tiếp tục nói, ngươi tốt nhất cam đoan chính mình nói chính là lời nói thật, nếu không, tại ta cầm âm thôi miên hạ, nếu là ngươi không cẩn thận phun ra chân ngôn, ha ha, kia kết cục, tin tưởng ngươi sẽ không nguyện ý tiếp nhận. Cung Diễm Hải nhớ tới nàng kia cầm âm đáng sợ hiệu quả. Nơi nào còn dám nói láo nữa? Cung Thiên Tuyết nữ nhi này trọng yếu đến đâu? Lại như thế nào có chính hắn mệnh trọng yếu. Thế là nàng lập tức triệt để toàn bộ nói ra, nàng tại Ly Thiên Thành, kia là chấm ban cho nàng tiếp giáp Hoàng Diệu Quốc bên trong có 10 vạn đại quân, ngươi đừng có nằm mộng, kia Ly Thiên Thành dễ thủ khó công, Tuyết Nhi trong tay còn có 10 vạn đại quân, cùng tiên thiên cao thủ ngươi tốt nhất thả chúng ta. Mộ Nhan ngón tay khẽ động, cầm âm đổ xuống mà ra. Người phía dưới thoáng chốc phảng phất uống rượu say, lung la lung lay, ngủ thiếp đi. Nàng từ trên long ỷ đứng dậy, cười lạnh nói, đem trong hoàng cung tất cả mọi người ném ra bên ngoài, sau đó, đem cái này vết bẩn địa phương cho ta một mồi lửa đốt. Còn những người này cần phải cho ta nhìn kỹ, đây chính là ta muốn cho cung thiên tuyết một kinh hỉ đâu. Vâng, tiểu thư. Trong đêm tối, một mảnh hừng hực ánh lửa chiếu sáng lên cảnh tranh quốc hoàng đô bầu trời. Trong lúc ngủ mơ bách tính hết thể chạy đến, nhìn xem bốc cháy phương hướng, cả kinh cơ hồ chưa tỉnh hồn lại. Kia đây không phải là hoàng cung sao? Hoàng cung làm sao lại cháy rồi? Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Đột nhiên, trong đám người có người lớn tiếng giận dữ hét, kia là thiên phạt, là cung gia nhiều người làm bất nghĩa, cuối cùng bị thượng thiên trừng phạt. Ngươi nói lời này là có ý gì? Nói chuyện người kia lập tức nước mắt rơi xuống dưới, khắp khuôn mặt là phẫn hận. Thấu chương xong.